Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1850, sông phá hàng rào. Lý Minh cùng Phó Tử Yên bay vào kết giới chỗ lỗ hổng. Trên không trung quan sát trong kết giới hỗn loạn tình hình chiến đấu. Bởi vì thần tộc quân đoàn bỗng nhiên bị lệ nhân điệp quân đoàn trên xuống đến kết giới bên trong. Thoáng cái đánh loạn địch nhân bố phòng, hỗn độn các người chơi dọa đến co vào tại trong kết giới. Hỗn độn đám NPC bắt đầu tiến lên giao chiến, nhưng lại bị cấp tốc tập kết vì trận hình phòng ngự thần tộc đám NPC chia cắt tại các nơi khu vực. Thần tộc quân đoàn vốn chính là thất lạc thần tộc cùng thánh điện thần tộc hai đại tộc quần vừa mới sát nhập. Bọn họ trong khoảng thời gian này một mực tại diễn luyện lấy hai đại tộc quần các chức nghiệp chiến đấu phối hợp, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Phải biết, thánh điện thần tộc lấy thần lực làm chủ, tộc nhân nghề nghiệp từ tế tự cùng thần quan hai bộ phận tạo thành. Tế tự chỉ cần là thủ hộ làm chủ, tương đương với Lý Minh chữa bệnh nghề nghiệp. Nhưng là tế tự phòng ngự lực cùng lượng máu lại so thầy thuốc nghề nghiệp cường hãn hơn. Mà thần quan thì là lấy công kích làm chủ, tương đương với pháp hệ nghề nghiệp. Thần lực kỹ năng từng cái uy lực mạnh mẽ. Thất lạc thần tộc bởi vì thân ở hoàn cảnh khác biệt, bọn họ sinh sôi suất chiến đấu nghề nghiệp cũng chiến sĩ làm chủ. Chiến sĩ giáp vàng cùng kim giáp cung thủ hai đại nghề nghiệp. Có thể phòng có thể công, từng tại cùng ma tộc vô số trong chiến đấu trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Hiện tại bọn hắn sát nhập về sau, thì tương đương với các đại nghề nghiệp liên hợp quân đoàn. Một khi tổ hợp lại với nhau, lực công kích cùng phòng ngự lực đều muốn so trước đó càng thêm cường đại. Chiến sĩ giáp vàng nhóm tay cầm thuẫn bài trường đao đỉnh ở ngoại vi. Các tế tự tại tầng thứ hai bảo hộ phía trước chiến sĩ. Thần quan cùng kim giáp cung thủ tại trong đội ngũ một mực công kích liền có thể. Những cái kia xông về phía trước ma thú cùng hỗn độn các chiến sĩ, rất khó xông phá chiến sĩ giáp vàng nhóm tầng phòng ngự. Mà lại rất nhiều ma thú cùng hỗn độn chiến sĩ không đợi tới gần thần tộc trận hình, liền bị từng nhánh kim quang lập lòe mũi tên dài cùng kim sắc chùm sáng trực tiếp đánh bay. Lượng máu cũng tại điên cuồng hạ xuống bên trong. Theo giữa không trung càng ngày càng nhiều bóng người màu vàng óng không ngừng rơi xuống đất. Thần tộc quân đoàn lực lượng càng ngày càng cường đại. Chung quanh ma thú cùng hỗn độn chiến sĩ cũng chỉ có thể theo chủ động công kích bắt đầu hướng về bị động phòng ngự phát triển. Sau đó bị càng nhiều thần tộc quân đoàn viên trận chia ra bao vây. Lý Minh hiện tại không cần lo lắng thần tộc quân đoàn an toàn. Hắn chú ý lực chủ yếu tập trung ở trong kết giới hình tròn bức tường người trung gian. Thần tôn cùng thần đế, còn có bốn vị hộ pháp đang cùng hai cái bóng người màu đen giao chiến. Trên thực tế tôi nói, giao chiến chỉ có hai vị hộ pháp. Thần tôn cùng thần đế đứng ở một bên giúp bọn hắn cảnh giới. Nhìn lấy tình cảnh này, Lý Minh chỉ cảm thấy dị thường im lặng. Tại kịch liệt như vậy trong chiến đấu, hai vị thần tôn khẳng định là do thân phận hạn chế, khinh thường lấy nhiều đánh ít đi đối phó hai vị ma thần, cho nên mới đứng ở một bên chờ đợi hai vị hộ pháp tình huống chiến đấu. Nhưng là bây giờ thời gian không đủ a. Lý Minh ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không, thánh nữ còn lại đuổi theo cái kia màu đen hỏa đoàn tấn công mạnh. Kim sắc kiếm cung không ngừng bay ra, mà đoàn kia màu đen hỏa cầu không ngừng chạy trốn thời điểm. Còn có thể hướng về sau phát xạ từng đoàn ngọn lửa màu đen, song phương đánh cho ngươi tới ta đi. Bất quá thánh nữ trên đầu thanh máu y nguyên bảo trì tại 90% trở lên. Mà đoàn kia màu đen hỏa cầu tình huống cũng có chút không ổn. Hắn thanh máu đã mất đi một đoạn, tựa hồ chỉ còn lại không tới 60% điểm sinh mệnh. Nhìn tình huống, thánh nữ bên kia là vững vàng chiếm thượng phong, Đây là bởi vì thánh nữ có thần kiếm nơi tay, dù cho đối mặt ma tôn nàng cũng có thể có lực đánh một trận. Thánh nữ tình huống không cần lo lắng. Lý Minh liền mang theo Phó Tử Yên chậm rãi hướng về trong kết giới bay đi. Cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy đầy trời mũi tên cùng ma pháp kỹ năng. Trong kết giới hiện tại vô cùng nguy hiểm. Những thứ này mũi tên cùng kỹ năng, rất nhiều là NPC phát động. Các người chơi một khi bị trúng đích, hậu quả khó mà lường được. Cái này là địch nhân vì ngăn cản lệ nhân điệp quân đoàn mà phát động thế công. May mắn lệ nhân điệp cũng không phải là người chơi bình thường tọa kỵ, mà chính là có hành động tự do cao cấp linh thị. Các nàng có thể không nhận người chơi khống chế, tự động tránh né những thứ này bay tới công kích. Hai người bay qua mảng lớn đen nghịt biển người đỉnh đầu. Đã đi tới trong kết giới trên không, chỉ thấy hai vị thần tộc hộ pháp một trái một phải đang cùng hai vị ma thần giao chiến. Hai cái này ma thần hình thái vô cùng kỳ lạ. Một người cự hình thân người đầu sói ma thần, tay cầm một thanh tam xoa kích, xem xét liền biết là ba vị ma thần bên trong kiệt lang ma thần. Nó liền là thống soái ảnh lang quân đoàn quan chỉ huy. Mà một cái khác cùng tinh tuyền thần quân đang giao chiến ma thần. Người mặc màu đen giáp da, cao lớn bóng người thủy chung bị một tầng hắc quang che chắn. Cầm trong tay một thanh khói đen quấn quanh trường kiếm, dường như quỷ mị bốn phía du tẩu. Cùng tinh tuyền thần quân biến ảo hình thành một đoàn kim sắc tinh quang. Bốn phía tới lui tuần tra không ngừng triển khai công kích. Vị này ma thần hẳn là ám minh ma thần. Như vậy không chung cùng thánh nữ giao chiến, hẳn là phát động phòng ngự kết giới hắc viêm ma thần. Lý Minh cuối cùng biết rõ ràng ba vị ma thần tình huống cụ thể. Nếu muốn đánh mở kết giới, chỉ sợ trước hết thu thập không chung màu đen hỏa đoàn mới được. Nhìn lấy hai vị đứng ở một bên quan chiến thần tôn cùng thần đế, Lý Minh nhất thời nghĩ đến một cái biện pháp. Yên Nhi liền ở chỗ này chờ ta. Ta đi xuống thông báo một chút. Lý Minh nói ra, ngươi cẩn thận a. Chỗ đó có thể là địch nhân vòng vây. Phó Tử Yên khẩn trương nhắc nhở. Không có việc gì, còn có hai vị thần tôn ở nơi đó bảo hộ ta. Lý Minh cười hạ đạt chỉ lệnh. Lệ nhân điệp nữ vương cấp tốc hướng về mặt đất bay thấp. Trong chốc lát, Lý Minh thân ảnh nhất thời bị vòng vây tất cả địch nhân phát hiện. Tiếng giống giận dữ từng trận vang lên. Vô số đầu mũi tên bay múa đầy trời, giao thoa thành một mảnh to lớn lưới tên, hướng về Lý Minh trước người bay tới. Lệ nhân điệp nữ vương dương ra hai cánh, nhẹ nhàng bay về phía trên không trung, từ vô số lưới tên khe hở bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Dường như một cái mỹ lệ bươm bướm tại trong bụi hoa vừa đi vừa về bay múa mỹ diệu tràng cảnh. Phi tốc xuyên qua mảng lớn lưới tên về sau, Lý Minh chỉ cảm thấy trước mắt vô số khoe sáng lóng lánh. Địch nhân ma pháp kỹ năng phát động, lần nữa hướng hắn ngăn cản tới. Nhưng là lần này, Lý Minh cách xa mặt đất đã chỉ có không đến cao 20 mét độ. Hai vị thần tôn thình lình phát hiện đỉnh đầu dị thường. Thần đế nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Bóng người màu vàng óng cấp tốc bay đến giữa không trung. Vung tay lên kim sắc chùm sáng lập lòe. Đầy trời đều là màn ánh sáng màu vàng. Đinh đinh đang đang. Mũi tên cùng ma pháp đều bị thần đế một chiêu đánh tan. Mà lại Lý Minh cùng lệ nhân điệp nữ vương cũng bị một đoàn kim quang bao khỏa. Tiếp tục hướng về mặt đất. Thần đế đi đầu rơi xuống đất. Ngẩng đầu cười nhìn lấy Lý Minh phi tới, lúc này gào thét mũi tên lại không còn cách nào xuyên thấu kim sắc ánh sáng. Lý Minh cùng lệ nhân điệp nữ vương an toàn trở xuống mặt đất. Các hạ, ngươi làm sao cũng tới, nơi này địch quá nhiều người quá nguy hiểm. Thần tôn cười hỏi, hai vị chí tôn, các ngươi tại sao không có tham chiến? Lý Minh vội vàng hỏi, thánh nữ đối phó hắc viêm. Tinh tuyền đối phó ám minh, Hạo Nhật đem Kiệt Lang cũng cướp đi. Chúng ta hai cái tổng không đến mức đi đối phó bọn này tiểu binh a. Thần Tôn bất đắc dĩ nói ra. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ bọn hắn chiến đấu phân ra thắng bại lại nói. Thần Đế cười nói. Hai cái Chí Tôn thân phận tôn sùng. Đương nhiên không thể lấy nhiều khi ít. Thế nhưng là hai vị. Vừa mới ta được đến tình báo. Mà Tôn đã biết nơi này tình hình chiến đấu. Ngay tại gia tốc chạy đến. Chúng ta thời gian không nhiều. Lý Minh liền vội vàng đem tình huống cáo chi hai người. Mà Tôn muốn tới. Vừa vặn, bản Tôn ngược lại muốn nhìn xem. Đã từng phía trên cổ Ma Tôn đến cùng cường hãn đến mức nào. Thần Tôn nhất thời ánh mắt sáng lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.